Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 293, lần thứ hai cùng kinh hãi vừa hiện tiến giai chức nghiệp. Canh 1, từng sợi khói trắng từ ba loại đồ ăn thượng không ngừng toát ra. Phảng phất có cái gì vô hình đồ vật đang thiêu đốt. Quất mèo tò mò liếc mắt nhìn. Liền tiếp theo đem lực chú ý đặt ở trong miệng hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài phía trên. Nhìn xem mang theo một tia khói lửa hương vị bạch nhãn. Trong mơ hồ dịch thu cảm giác được chính mình đối với kỳ chậm rãi thêm một ít tân. Càng thêm rõ ràng lý giải. Trong ánh trăng mờ, tựa hồ có một chút kỳ tiến giai tế tự liên quan tri thức đang lấy loại nào đó vi diệu hình thức. Truyền thâu tiến dịch thu hiện trong ý thức, nó không hề giống bình thường ký ức như vậy có thể được đơn giản địa điều động, mà là đương dịch thu đang tiến hành một ít hành vi thời điểm thỏa mãn phản xạ điều kiện những kiến. Thức này liền sẽ không ngừng từ hắn hiện trong ý thức hiện ra. Tại dịch thu 20 điểm siêu phàm cảm giác, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác đưa vào 10 phần rõ ràng địa hiện ra tại dịch thu trước. Mát, mà dịch thu đem chính mình lực chú ý từ trong biển ý thức vi diệu biến hóa di động đến khói khí dĩ. Nhiên mỏng hiến tế đồ ăn thượng thời điểm, dịch thu trong đầu trong chớp mắt hiện lên một ít ăn tế liên quan cụ thể hơn tin tức. Nói thí dụ như ba cái bất đồng bày đặt vị trí. Mỗi cái vị trí sở bày đặt đồ ăn chủng loại, phẩm chất đối với ăn tế cụ thể ảnh hưởng các loại. Huyết mạch năng lực truyền lại lần lượt tri thức cũng không thể bao quát những cái này vô cùng cũ. Thể tin tức, hoặc là càng nói đúng ra những tin tức này thuộc về một loại tế tự kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm tự nhiên là sẽ không cứ thế sản sinh. Bất quá dịch thu rõ ràng loại kinh nghiệm này khởi nguồn. Bởi vì khi hắn ý thức tới khi nào, hắn liền rõ ràng địa cảm giác đến kia quen thuộc lại dẫn mãnh liệt hơn áp bách vị diện ý thức. Dịch thu từng tại trường kiếm bên cạnh bờ tiến hành huyết mạch tế tự thời điểm. Liền đã từng hấp dẫn qua một lần vật chất giới vị diện ý thức. Vị diện ý thức, một loại lấy phàm vật tư duy rất khó lý giải vĩ mô ý thức. Nàng cũng hoặc nó cũng vật phi phàm sở biết rõ chủ quan ý thức cũng hoặc phỏng đoán máy móc tư duy. Nàng là một loại sự vật vận hành quy luật tại vật chất giới ý chí hiện ra. Hoặc là một loại vị diện hạch tâm hư linh hóa kết quả. Hay hoặc là vô số phàm vật tư duy đụng vào sở đản sinh thần tính hỏa hoa. Sơ lược địa mà nói, vị diện ý thức có thể coi là một cái vị diện linh hồn. Mà linh giới thì là nàng tỉ muội thể xác, giống như một con kiến là vô pháp rung động tại dưới chân này khỏa lam sắc tinh cầu khổng lồ. Thế nhưng đối với những cái kia có thể may mắn thoát ly tầng khí quyển người may mắn mà nói. Loại này rõ ràng mà trực quan nhận thức sẽ cho người vô cùng mà chấn động. Bởi vậy, đương dịch thu lại lần nữa liên tiếp đến vật chất giới vị diện ý thức. Khi hắn cảm nhận được viên tinh cầu này khổng lồ kia, dườm già đồng thời tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng từ trường vận chuyển. Hắn có chút mất phương hướng, đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong đầu hắn, dịch thu trong chớp mắt có một loại tựa như đáng cơ cảm giác. Bất quá nháy mắt sau đó, tâm như chỉ thủy sở cấu thành ý thức ô dù hạ cường ngạnh địa ngăn ra dịch thu cùng vị diện ý thức. Kết nối, võ tăng tâm như chỉ thủy, có lẽ không giống tâm linh thuật sĩ linh năng như vậy có được có thể đơn giản can thiệp cùng điều. Tiết khống chế người khác cùng bản thân tâm tình tiện lợi năng lực. Nó hiển lộ càng thêm cứng nhắc, thậm chí tước đoạt một ít có thể cấp nhân mang đến sung sướng sự tình. Thế nhưng chính là loại này tựa như cứng nhắc thủ vững, giống như thật sâu cắm rễ hạt giống. Đường phàm tính bị rút đi, truyền kỳ hào quang lập lòe thời điểm, tựa như trong chớp mắt hoa nở. Lúc này tâm như chỉ thủy quyết tâm linh thế giới, dĩ nhiên là chân chính tịnh thổ, có thể nói vạn pháp bất xâm. Mà vừa lúc này, Dịch Thu Võng Mạc Thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới, nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật vị diện ba động, đang tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất, không khác thường, sự kiện đặc thù phù hợp TZ375C nghi thức hướng ghi chép. Nhân vật kết nối vị diện ý thức, nhân vật đạt được định hướng tri thức đưa vào. Người tri thức căn bản tiến hành một lần đổi mới, người đạt được bao gồm loại nhỏ tế tự hoạt động, cỡ lớn tế tự hoạt động, quốc gia tế, huyết mạch tế tự hoạt động, các loại liên quan tri thức. Người không cần tiêu phí thông dụng kinh, nghiệm đối với những kiến thức này tiến hành rõ ràng khóa. Thế nhưng nếu như người nghĩ đem mau lẹ chuyển hóa làm ký ức dự trữ, có thể thông qua tiêu hao nhất định thông dụng kinh nghiệm, căn cứ vào nhân vật trí lực, tiến hành phụ trợ, người chơi đạt được một cái tân đặc thù tiến giai chức nghiệp tin tức. Nên chức nghiệp tin tức đã khóa chặt, nhân vật cần đạt tới sinh vật đẳng cấp cấp 15 về sau mới có thể xem xét. Nhân vật ý thức bị thương tổn, tâm như chỉ thủy tự động kích phát, kết nối gián đoạn. Ngươi hoàn thành ăn tế, ăn nế tăng như sau. 1. Nhân vật đạt được tạm thời 1 điểm. Tri thức căn bản tự động hướng dẫn tra cứu, nên hiệu quả căn cứ vào chủ vị tế phẩm. May mắn tăng phúc, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Tri thức căn bản tự động hướng dẫn tra cứu, nên hiệu quả căn cứ vào phụ vị tế phẩm. 2. Phụ ý. Nhân vật tại 10 phút đồng hồ bên trong sử dụng có chứa tùy cơ tính chất vật phẩm thời điểm sẽ đạt được vượt mức cộng 1 may mắn tăng thêm. Tri thức căn bản tự động hướng dẫn tra cứu, nên hiệu quả căn cứ vào thuộc vị tế phẩm. Ngoặc kép chấm chấm. Dịch Thu mát xa một chút huyệt thái dương, cứ việc có tâm như chỉ thủy bảo hộ, hắn vẫn cảm giác được một ít đến từ đại não chướng đau nhức. Cho nên nói đối với những cái kia không có đối với ứng năng lực người, có được quá cảm giác cao kỳ thật là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Vô luận là phim kinh dị bên trong làm là đệ nhất người bị hại tần suất, còn là Dịch Thu tự mình kinh lịch đều rất rõ ràng cho thấy sự thật này. Hơi chậm rãi, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Hắn trước nhảy qua võng mạc tiến về phía trước tin tức, trực tiếp nhìn về phía ăn tế nhắc nhở tin tức. Tại phát hiện ăn tế hiệu quả chỉ có 5 phút đồng hồ, đồng thời đã qua 1 phút đồng hồ. Hắn lập tức từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra huyết mạch ngữ điệu. Tuy thời gian duy trì 10 phần ngắn ngủi, thế nhưng ăn tế hiệu quả đã rất tốt, bởi vì ăn tế là sẽ không gia tăng lớn nhất may mắn giá trị. Cho nên nó sở hữu năng lượng đều tập trung ở tạm thời tăng phúc phía trên. So với tế tự khác mà nói lại càng dễ đạt được tương đối cao tạm thời tăng phúc. Đường Dịch Thu đem tầm mắt tập trung ở huyết mạch ngữ điệu thời điểm, nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không sử dụng huyết mạch ngữ điệu? Vâng, nhất thời. Dịch Thu trong tay tựa như hổ phách huyết mạch ngữ điệu nhất thời tại tổng võng phụ trợ kích phát. Lực lượng hạ dần dần hòa tan thành tản ra màu đỏ tươi màu chất lỏng, đồng thời nhanh chóng rót vào Dịch Thu trong cơ thể. Theo những cái này màu đỏ tươi chất lỏng rót vào, Dịch Thu bắt đầu cảm giác được một loại thô bạo mà sao động lực lượng tại thể nội sao động. Cỗ lực lượng này cuồng bạo mà không bị khống chế. Nó điên cuồng mà tại Dịch Thu trong cơ thể bất chấp mọi thứ lướt, không ngừng kích thích Dịch Thu trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Này đương nhiên không là một loại cỡ nào khoan khoái thể nghiệm. Đối với có được cao cấp huyết mạch thuật sĩ mà nói, bọn họ tự nhiên không sẽ xem xét đến cấp thấp sinh vật đối với bọn hắn sản phẩm sử dụng cảm thụ. Da dày thịt béo bọn họ cũng không hề phát giác được những cái này đối với bọn hắn, nhỏ bé, tổn thương ý nghĩa. Huyết mạch thuật sĩ cùng pháp sư là hai loại khái niệm. Phía trước càng có khuynh hướng cực độ cảm tính, mà hoặc là càng nhiều thời điểm hội càng thêm tôn sùng lý tính một ít. Dịch Thu có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch năng lượng theo cỗ này thô bạo lực lượng bắt đầu không ngừng sao động, dâng, cuối cùng tựa như rít gào sóng dữ nhấc lên sóng gió động trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.